Chào mừng các bạn đã đến kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp số 286, phát lại trực tiếp nhé. Nãy ho quá chịu không nổi. Ho quá. Đọc tập ngắn ngắn. Do mình đang quay trở lại làm với kênh ấy, nên là cũng phải chịu khó đọc một tí để kéo lại anh em nghe kênh. Thực ra thì cũng chẳng được bao nhiêu, tháng vừa rồi cũng chẳng được bao nhiêu, mất hết khán giả. Cái bộ truyện đạo, bộ truyện thần đế thì mình đọc lại nhé, mình sẽ đọc lại. Anh em cho mình xin một cái like. Đạo tác giả. Đạo, tác giả Từ Đường Bao Tử, tập số 286, Vượt Qua Lôi Kiếp. Thanh sắc lôi đỉnh, tử sắc lôi đỉnh, hắc sắc lôi đỉnh, hồng sắc lôi đỉnh, huyết sắc lôi đỉnh. Lần này ngũ lôi vẫn chưa bạo khởi tuôn ra, mà dung nhập vào trong đó hóa thành một cái đầu năm lôi màu cương, đem thân hình khổng lồ của nó hoàn toàn bao phủ, chống đỡ không gian hủy diệt chi lực. Năm đầu lôi thú hiển nhiên nhất định có linh trí, đúng là hiểu được cái bảo vệ thân mình, giảm hiệu lực lượng hao tổn. Tiểu huyết thân thể này ở trong hư không phục hồi. Lôi long thân thể hôm nay đã là điên cuồng bành trướng tới 7.000 trượng. Hiển nhiên, nó thôn phệ kiếp vân hóa hình lôi thú khiến cho nó chiếm được không tốt. Khiến cho nó chiếm được không ít chỗ tốt, cực lớn trong cơ thể tản mát ra uy áp, càng là nhất cử tăng vọt đến hợp thể cực hạn trình độ. Lôi chi bổn nguyên cũng không ngừng đề tăng. Giống. Nhìn về phía năm đầu lôi thú, lôi long trong hai tròng mắt là bộc phát ra hiếm có kiêng kỵ chi sắc. Ven truyền tự trong u minh cảm ứng khiến cho nó như trước có mặt chi vật khủng bố. Lúc này là trong miệng của nó điên cuồng rít gào. Lôi chi bổn nguyên toàn lực bộc phát. Năm đạo huyết sắc lôi đỉnh trực tiếp từ trong lôi long trong cơ thể bạo phát ra, ngưng tụ hóa thành năm cái điều lớn nhỏ thu vào bản lôi thân thể. Tất cả điều này ẩn chứa trong lôi chi bổn nguyên khí tức. Lúc này thì rít gào trực tiếp thoát thân thẳng đến năm đầu lôi đỉnh. Thi triển thuật này về sau, tiểu huyết sắc lôi đỉnh này thân thể đột nhiên lờ mờ mấy phần. Trong mục giữa dòng lộ ra chút uể oải, hiển nhiên lần này đã khiến nó xuất thủ, khiến cho nó tổn hao không hề nhẹ. Năm con nhỏ ở lôi long, tuy rằng mỗi một điều có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa là lôi chi bổn nguyên lực lượng, liền tương đương với một nguyên thần lôi ngưng tụ. Mang theo uy năng của nó, tất cả là mạnh mẽ. Lúc này thì trực tiếp tăng vọt tới, năm đầu lôi thú, năm màu lôi cương kiên trì không được ba hơi thở liền bị chọc thủng, sau đó vẫy đuôi thẳng đến lôi thú năm đầu mà đi. Giống. Năm đầu lôi thú rít gào, trong miệng mở miệng lớn, bỗng nhiên nuốt xuống mà đi. Đối mặt với lôi thú thôn phệ, lôi long bản thể trong con ngươi đột nhiên nhàn nhạt tản mát ra giọng mỉa mai chi ý. Cái kia thu nhỏ lôi long không tránh khỏi, đúng là trực tiếp chui vào năm đầu lôi thú ở trong miệng, trực tiếp điên cuồng tự bạo. Lấy cái thân thể huyết sắc lôi đỉnh vì vậy mà vật dẫn, dung nhập vào lôi chi bổn nguyên chi lực. Lúc này là trong nháy mắt tự bạo, tương đương với lôi long tự hao tổn bộ phận thân thể. Chỗ đổi lấy được là lực cung kích cực kỳ mạnh mẽ, không gì so sánh được. Nhất là bổn nguyên khí tức hủy diệt ở dưới, càng là đứng năm đầu lôi thú tạo thành cực lớn thương tổn. Tại bổn nguyên chi lực trùng kích xuống phía dưới, vật này trong cơ thể nhất thời có đại lượng lôi đình chi lực trực tiếp sụp đổ, tản mát ra vẻ bên ngoài cơ thể là càng khiến cho nó trực tiếp bị hủy không gian chi lực, chôn vùi, khiến cho năm đầu lôi thú 20 vạn trượng lớn nhỏ điên cuồng tăng vọt tới lại giảm bớt. Vật này tự thân có uy năng, tức thì bị mạnh mẽ suy yếu vô số. Ta tấn chức độ kiếp, được nghênh đón cái này, 36 đạo thiên nhân địa sát kiếp. Linh giới tuy lớn nhưng có khả năng làm được điểm ấy lại có mấy người. Cái này 35 lôi liền do bản ma tiếp được. Cổ ma phân thân đột nhiên cười dài, trong tay 10 vạn trượng hắc ma thương lộ ra, chỉ ra phía xa. Hắc ma, hôm nay chính là ngươi và ta và bản ma tay là lần đầu tiên nghênh chiến, chớ để khiến ta thất vọng. Ngươi và ta hợp lực xuất thủ, tàn sát cái lôi này. Dứt lời thì ma thương nhất thời là hưng phấn lên, bừng bừng ma khí từ đó tự bạo. Vô tận ảm đạm ra sát lục chi khí ngang dọc gào thét. Oanh! Sau một khắc về sau, từ cổ ma phân thân trong cơ thể, sát lục bổn nguyên khí tức triệt để bạo phát, điều khiển số lượng sát lục chi khí ngưng tụ thành áp xúc dung nhập vào trong hắc ma thương, mũi thương một điểm, khiến cho nó hóa thành ảm đạm chi sắc, phối hợp với ngập trời ma khí. Uy thế của nó tuyệt vời, bá đạo. Phá cho bản ma! Ma thương trong tay đánh rơi thẳng đến không lùi. Năm đầu lôi thú, một cái cổ, một cái đầu. Giờ khắc này 7 vạn trượng hắc ma thương chính là trực tiếp xuyên qua nó. Khủng bố ma khí điên cuồng không ngừng sôi trào. Đùng đùng, tại năm đầu lôi thú bên trong thống khổ rít gào. Có vô tận lôi đình chi lực ầm ầm từ đó bắn ra, bạo phát cơ thể. Đem cái ma thương này bạo phát, điên cuồng chun vào cái cổ ma phân thân huyết nhục bên trong. Hủy diệt lôi đình chi lực cùng ma khí gặp nhau, nhất thời bộc phát ra kịch liệt phản ứng, tựa như nước lạnh rót vào trong chảo dầu ăn cùng một loại. Lôi long, cổ ma phân thân trong miệng điên cuồng rít gào, tiểu huyết 7.000 trượng thân thể nhất thời bắn ra, quấn quanh cổ ma phân thân cánh tay bên trên, đem truyền lại cái lôi đình lực lượng này thôn phệ hơn phân nửa. Còn thừa bộ phận còn lại là do cổ ma phân thân luyện hóa. Chẳng qua dù là vậy, Năm đầu lôi thú ẩn chứa lực lượng hủy diệt lôi đình uy năng nhiều trước, khiến cho cổ ma phân thân bị thương nặng, trong miệng rít gào liên tục. Tiêu thần nhân tộc bản thể sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại lôi đình hủy diệt chi lực hạ, cổ ma phân thân khí tức đang cấp tốc cắt giảm. Nếu là dựa theo tốc độ như vậy, sợ rằng là không lâu nữa sẽ triệt để hủy diệt trong nó. Liên hợp thôi, toàn lực ngăn cản lại. Quan miệng ở trong, nhân tộc bản thể dưới chân bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt tiến nhập vào lôi trì, cùng cổ ma phân thân cộng đồng gánh chịu năm đầu lôi thú bạo phát ra uy năng. Oành, oành, tiếng sấm bạo vang bên tai không dứt, bùm bùm lôi quang tránh loạn, đem tiểu tiêu thần nhân tộc bản thể cùng với cổ ma phân thân, lôi long vây kín mít ở bên trong. Nhưng mà lần này ba người này liên thủ thôn phệ, cũng bất quá, không có khả năng miễn cưỡng động chống đỡ được. Nếu không có thôn lôi bí thuật nơi tay, có thể luyện hóa lôi đình thành tinh thuần sinh cơ năng lượng trợ giúp thân thể bị hao tổn, có chỗ khôi phục nhanh chóng. Sợ rằng nhân tộc bản thể cùng với cổ ma phân thân từ lâu đã là không còn kiên trì được. Nhưng dù là vậy, hôm nay bọn họ luyện hóa chính là bổ sung năng lượng tốc độ. Như trước, vô pháp hóa thành trung hòa lôi đình năng lượng. Mặc dù tiểu huyết có lôi chi bổn nguyên điên cuồng thôn phệ lôi đình ở phía dưới, nhưng Hà xuất hiện là uể oải trạng thái. Huống chi nhân tộc bản thể cùng cổ ma phân thân, hai người càng được rất là thương thế. Một lát sau, đợi cho lôi quang tiêu tán, tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, sắc mặt tất cả đều tái nhợt đi. Trong cơ thể khí tức càng là phát ra suy thiếu, càng là phát ra suy yếu, vô số, cùng với vết thịt, vết thương chậm chạp, huyết thủy vẫn chảy xuống, cũng là bị lôi đình chi lực bốc lên sạch sẽ. Thứ 15. Nhưng mà lúc này thì tiêu thần bản thể đã là đại phân thân, tất cả đều bị thương. Lôi long điên cuồng thôn phệ, năng lượng gần như đạt đến trạng thái bạo hỏa. Mà hôm nay có chí cường 36 lôi, không có rơi xuống. Hắn làm sao mà ngăn cản lại? Tiêu thần nhân tộc bản thể khẽ lắc đầu. Lúc này thì 36 lôi, bằng vào ta với ngươi thực lực tuyệt đối là vô pháp ngăn chặn. Cố xuất thủ, chỉ có thể chịu chết thôi. Biết rõ không thể địch lại, thì địch làm chi? Vậy thì không khôn ngoan. Nếu như vậy, chỉ có thể tiến thôi. Dứt lời thì cổ ma phân thân gật đầu, tuy rằng điên cuồng bá đạo, nhưng mà không đại biểu cho hắn ngu xuẩn cuồng vọng hay là không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ tu đạo đến nay cần có tiến thối lưỡng nan. Điểm đạo lý này hắn trong lòng rõ ràng. Không gian phân thân đối với lần này cũng không có dị nghị. Hai người đồng thời cùng một bước bước ra, thân ảnh dung nhập vào nhân tộc bản thể không gặp. Tiểu huyết trong miệng rít gào liên tục. Nhàn anh múa vuốt, hình thể thu nhỏ lại, trực tiếp chui vào mi tâm không gian của tiêu thần. Hiện tại, không gian loạn lưu bên trong thể nội này có lôi kiếp ta và ngươi, có thể là chuyện tốt nhất. Tiêu thần nơi này, mà lại xem hôm nay ngươi có thể hay không đem ta đuổi theo mà đánh giết. Đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên, tiêu thần xoay người trở người, thân ảnh đúng là gào thét thẳng đến không gian loạn lưu ở chỗ sâu mà đi. Đồng thời một tay bỗng nhiên huy rơi. Oảnh. Phương viên vạn dạng không gian, không gian loạn lưu, chi lực bỗng nhiên chấn động. Lập tức hóa thành phong trấn. Vì hắn ngăn cản phía sau lôi đỉnh đánh giết. Mà cùng lúc đó, ngoại giới tấn chức 50 vạn trượng, kiếp vân đột nhiên điên cuồng sôi trào. Sau đó có vô số độc giác tu sĩ kính sợ, ánh mắt thì hóa thành 50 vạn trượng lôi đỉnh thân thể. Trên người khoác lân giáp, bụng hạ chín chân, cả vật thể lôi quang lấp lóe. Trong tròng mắt là lành lạnh vô tình, bế nghĩa thiên địa, khí tức ẩm ẩm khí thể, phá thể mà ra. Hoành tảo bát hoang lục cực. Bế nghĩa thiên địa, khí thế phá thể mà ra, hoành tạo bát hoang lục cực. Tại cỗ hơi thở này, thiên nhân tam cảnh cường giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viễn cổ cửu đại lôi thú, cái thứ 8, thứ 9 quả nhiên là lôi long rồi. 50 vạn trượng lôi long chi thân, bụng có 9 chân, dưới có đỉnh phong trạng thái mạnh nhất. Tuy rằng là lôi đình hội tụ mà thành, nhưng vật này ẩn chứa uy năng sợ là vượt qua thiên nhân tứ cảnh đỉnh phong vương giả, có thể nói là vài phần lôi long kiêu ngạo. Hôm nay lôi kiếp làm cho lão phu cuộc đời này hiếm thấy, có khả năng mới là đưa vào thiên nhân cảnh tu vi ngăn chặn đến tận đây. Nhưng cái này chỉ là độ kiếp tu sĩ có thể đón đỡ được tiểu thiên thế giới, một cái nghịch thiên này không gì so sánh được, đặc thù sinh mệnh nửa điểm không kém. Sau cùng nhất kiếm, sống hay chết, liền nhìn hiện tại đi, như hắn có thể vượt qua được. Sau đó tự nhiên con đường phía trước bất khả hạn lượng, bằng không chung quy thì thân chỉ có thể hóa thành cho bụi. Đúng lúc này thì trong vô số độc giác tu sĩ kính nể mở miệng, 50 vạn trượng lôi long cự vị quét ngang mà ra, đầy trời lôi long bao bọc ở bên trong, trực tiếp chui vào vết nứt không gian, điên cuồng tăng vọt phía dưới. Chẳng qua nơi này kiếp vân biến ảo thành lôi long tiến nhập vào trong nháy mắt. Trong miệng chính là nhịn không được. Trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tin tức. Đơn giản là độ kiếp người này có thể chạy. Kiếp vân lôi long bỗng nhiên là vẫy đuôi. Cơ thể của nó hỗn loạn, vô tận lôi đình hủy diệt, uy năng thoát ra ngoài, điên cuồng hướng tới đuổi theo. Thiên kiếp ở phía dưới, không người nào có thể chạy trốn. Mà nhìn ngươi chạy trốn được đến nơi nào. Không gian loạn lưu bên trong, tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt thần mang bùng lên, đã đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng của cảnh giới. Hắn điên cuồng đi sổ châu bên trong, đồng thời cũng không ngừng xuất thủ, điều khiển không gian loạn lưu chi lực hình thành phong trấn, cắt giảm kiếp lôi vân long, đi trước tốc độ. Mặc dù xa cách mấy vạn dặm, hắn như trước có thể cảm ứng được nơi này, cái 36 lôi hóa tình long, cái 36 lôi hóa hình long ẩn chứa uy năng bùng khủng bố. Mặc dù là cách xa mấy vạn dặm, hắn như trước có thể cảm ứng được cái này. Thứ 36 lôi hóa hình long ẩn chứa khủng bố uy năng. Tiếp theo đối với lòng quyết định đã thật nhanh lui về phía sau, quyết định cực kỳ may mắn. Nếu là ngăn chặn, sợ rằng cái kiếp vân lôi long này một khi bạo phát, hắn trong nháy mắt sẽ bị lôi đình chi lực triệt để tiêu diệt hình thần câu diệt. Mau một chút, Nhanh một chút nữa. Tại đây không gian loạn lưu chi lực, mượn nhờ không gian phân thân uy năng của ta, dưới tốc độ như này chẳng những không bị ảnh hưởng, trái lại lại nhanh hơn. Nhưng kiếp vân lôi long lại muốn thừa nhận không gian chi lực phong trấn ngăn trở. Chỉ cần ta có thể kiên trì đầy đủ thời gian, vật này uy năng sẽ gặp phải không ngừng suy yếu. Chỉ cần đem vật này suy yếu đến cực hạn chịu đựng trong phạm vi, ta liền xuất thủ, đem sinh sinh mà tôn phệ luyện hóa. Tiêu Thần ý niệm trong lòng cực kỳ đơn giản, chính là so đấu tại đây không gian loạn lưu bên trong tốc độ ai nhanh hơn. Không gian loạn lưu bên trong có tu sĩ gào thét đi trước, có không gian loạn lưu điên cuồng rào sát ở bên sau, có lôi long rít gào không ngừng. Lôi long tốc độ hơi mau, nhưng mỗi lần nó đến gần 3 vạn dặm, Tiêu Thần sẽ bỗng nhiên xoay người chỉ điểm một chút. Lôi chi bổn nguyên khí tức hung hãn bạo phát, mặc dù không cách nào làm ra quá nhiều điều khiển trách, nhưng mà lôi long ở bên trong cũng có thể khiến cho nó trong cơ thể lôi đình chi lực bỗng nhiên rung động không ngớt, khiến cho nó đi với tốc độ chợt giảm xuống, sau đó nhân cơ hội lần nữa giật lại bên trong có cự ly mạnh. Chính tại là ngươi và ta cùng chạy trốn, ngươi đuổi thì ta trốn, ngươi công thì ta thủ. Kèm theo là kiếp vân lôi long không cam đảm, cùng với cam lòng, tức giận, gầm rít. Song phương không ngừng vào sâu trong không gian loạn lưu, càng lúc càng xa. Lôi long đã vào không gian loạn lưu trong lâu ngày, nhưng không truyền đến bất kỳ tiếng động gì. Như trước kia bàng bạc uy áp, khí tức này từ từ tiêu tán. Trên hư không kiếp vân toàn bộ tiêu thất. Thiên kiếp khí tức từ lâu không gặp, chính là vô số độc giác tu sĩ lo lắng, chờ đợi. Cái trên hư không kia, mấy chục vạn trượng vết nứt không gian bỗng nhiên run rẩy, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của nó nhanh chóng thu lại. Lôi kiếp kết thúc rồi. Cũng không biết tấn chức thiên nhân chưa? Khắp trời ăn mừng dị tượng xuất hiện, hẳn là thất bại rồi mà. Ai? Như người này bỏ mình, nếu thật sự là độc giác tộc ta thì tổn thất trọng đại rồi. Như hắn tuyệt đỉnh tư chất như vậy, lão phu cuộc đời này rất hiếm thấy. Đáng tiếc. Chính là tại đây vô số độc giác tu sĩ mở miệng thở dài, trong hư không vết nứt không gian, triệt để trừ khử không gặp. Một lát sau, một vị độc giác đỉnh phong cường giả hiện thân, chính là một gã tu vi thiên nhân ngũ cảnh lão già. Người này trực tiếp phá vỡ không gian, tiến nhập không gian loạn lưu, tỉ mỉ tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì. Lập tức lắc đầu, sắc mặt âm trầm rời đi. Sau đó có mấy tên độc giác đại năng giả xuất thủ, nhưng tất cả không thu hoạch được gì, chỉ có không gian loạn lưu bên trong hoàn toàn tiêu tán. Lôi đình khí tức biểu hiện rõ ràng nơi này là trước đây không lâu quả thật có tu sĩ độ kiếp, nhưng hôm nay không có nửa điểm vết tích tồn tại, có khả năng kiên trì đến 36 lôi cũng không được. Như vậy gần như là thiên nhân tứ cảnh tu vi, chính là tộc quần bên trong trăm triệu năm mới có thể phát ra một thiên tài tuyệt thế như vậy. Nếu là còn sống sót, tự nhiên dẫn đến thế lực khắp nơi điên cuồng cướp giật. Nhưng hôm nay đã chết rồi, liền không có giá trị nửa điểm. Cho nên, hiện thân độc giác tộc đỉnh phong cường giả, ở lâu rồi vội vã rời đi. Một gã độc giác thiên tài tuyệt thế, chưa thoát ra, đã hoàn toàn đã bị đánh chết. Điểm ấy trở thành kế độc giác chí bảo bị ma tộc cướp đoạt về sau, một cái sức lực bạo tin tức. Không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Thần điên cuồng chạy trước. 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày. Không gian loạn lưu bên trong điên cuồng xuyên thấu qua chỗ sâu, không gian tàn sát bừa bãi chi lực đã uy năng càng mạnh. Mặc dù Tiêu Thần mượn nhờ không gian phân thân uy năng, nhưng lúc này có vài phần tốn sức cảm giác. Về phần phía sau kiếp lôi long, 50 vạn trượng thân thể tức thì suy yếu đến không đủ 30 vạn trượng. Chẳng qua vật này uy năng tuy rằng hạ thấp rất nhiều, nhưng trở thành lại là bạo ngược hấp tấp. Tiêu Thần chạy trốn khiến cho nó triệt để nổi giận trạng thái, muốn hủy diệt toàn bộ nơi đây. Thân là thiên kiếp, rớt xuống lôi phạt, thế gian sinh linh chớ có thể ngăn cản chi lực, có thể sinh ra, thừa nhận. Nhưng mà điểm ấy Tiêu Thần trên người, tựa hồ không tốt, không giống như vậy. Hắn lại chạy trốn. Tiêu Thần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt quang mang kỳ lạ liên tiếp không ngừng lóe lên, cảm ứng được lôi long không gian không ngừng gần khí tức của mình, Hiển nhiên trong lòng nhanh chóng tính toán có chút sự tình. Kiếp vân lôi long, uy năng của nó là suy yếu hơn phân nửa, nhưng mà tự thân hao tổn cũng đồng dạng. Không gian phân thân sợ là tối đa có thể chống đỡ được 3 ngày, đến lúc đó vô pháp tiếp tục đi về phía trước. Chính là tiêu thần xoay người cùng với liều mạng chém giết thời gian. Hoặc là thôn phệ luyện hóa cái kiếp vân này, hoặc là tự thân diệt vong tại lôi đình ở phía dưới. Ngoài ra, cái khác tuyển chọn cũng không có. Hôm nay, ta liền chậm đợi 3 ngày, buông tay đánh một trận. Tiêu thần đẩy mắt, sát khí bốc lên. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tiêu thần trong lòng lại là mặc niệm, không gian phân thân uy năng hao tổn, gần như là không còn. Trong nháy mắt, hắn trở nên xoay người, trong miệng phát ra điên cuồng rít gào. Toàn bộ thân thể lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng phồng lên, hô hấp đã hóa thành 8 vạn trượng lớn nhỏ. Mà tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân uy năng dung hợp bạo phát, ngập trời khí tức cũng là ầm ầm bạo phát ra. Triệu hoán tả mi 6 đạo binh giáp đạo, cầm nhẹ bên trong 5 vạn vũ khí chiến sĩ, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong, sát khí bừng bừng, lúc này mở miệng đồng thời rít gào. Bên ngoài cơ thể nhất thời là nồng nặc huyết lực ầm ầm bạo phát, hội tụ thành sóng chiều điên cuồng tràn vào tiêu thần trong thể nội. Huyết cuồng hóa. 8 vạn trượng ma thân đột nhiên truyền ra một cái trận kêu loạn. Cốt cách huyết nhục cấp tốc sinh trưởng, chưa phát giác ra bên ngoài, đúng là ngạnh sinh lần nữa, cao ngất 3000 trượng, uy thế càng sâu. Làm xong việc này, tiêu thần trên tay linh quang lóe lên, lập tức có 3 xích thanh phong xuất hiện ở trong tay, hình thể điên cuồng phồng lớn, cho đến 10 vạn trượng lớn nhỏ, có tiểu điếm bản thể, chém. Tiêu thần ở trong miệng gầm nhẹ, hôm nay trong cơ thể của nó, chính là pháp lực tất cả đều cuốn cuộn, phát ra khủng bố, giang hải tuôn trào chi âm, điên cuồng quán trú vào, tiến nhập vào trong tiểu điếm bản thân. Sau một khắc, một đạo sắc bén khí tức cực điểm, trong nháy mắt 10 vạn trượng kiếm trong cơ thể bạo phát. Thái, mà lại xem hôm nay bản soái làm sao mà thành long đây. Tiểu điếm rít gào, sạp đến tiêu thần một loại chủ nhân, nó đã vô lực, vô than vãn nhân sinh, đi khảm mệnh đồ vật tiêu sái. Vì để cho bản thân sống được khá lâu, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn thôi. Bằng không một khi tiêu thần chết, nó chỉ có thể bị đông chấn tại không gian loạn lưu bên trong. Một cái hạ tràng, có lẽ vận khí tốt, có chút 100.000 năm, có người tới đây mang nó đi. Nhưng nếu là vận khí không tốt, sợ rằng ngày đó là kiếm khí sinh ra, muốn là cô độc quãng đời còn lại. Nghĩ đến loại kết cục này, thì tiểu điếm nhất thời nhịn không được, kích linh, linh dùng mình một cái. Thực sự quá đáng sợ, nếu quả thật như vậy, còn không bằng bản thân lau đi cái cỗ mà là tự cứa sạch, rồi dùng cho miễn chịu tội. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không được phát sinh. Chết, chết à, ngươi đi chết đi. Tại đây tư tư, hí nói chính là rít gào. Một đạo chừng 20 vạn trượng kiếm mang ầm ầm bạo phát, như viễn cổ kiếm tiên xuất thủ, ẩn chứa vô tận sắc nhọn. Kiếm ý phá vỡ không gian ầm ầm chém rụng. Tiểu điểm dung hợp vào vô thanh kiếm gãy, cùng với bản thể không thể phá vỡ, còn có một thả ra cái kết có thể so sánh với bất trụy cảnh giới. Tuy rằng 1 tháng có thể thi triển 1 lần, cũng có thể nói là nghịch thiên. Sau dưới đại cơ duyên, Vạn Ma Tông tìm được một mặt khác nửa đoạn thân thể, dung hợp vào bên trong lại là tăng vọt vô số. Tu sĩ chi cầm, quán chú pháp lực càng mạnh, bạo phát ra công kích không hạn mức, chỉ ít tiêu thần hôm nay cũng không phát hiện được. Lúc mà cách 1 năm lại sử dụng 1 lần. Hôm nay một kích đã là tiêu thần dốc hết sở hữu toàn bộ lực lượng chạm 1 lần. Tại đây kiếm mang chấm dụng ở trong nháy mắt, tiêu thần phất tay đem mang 5 vạn chiến sĩ thu nhập vào tả mi đạo trường. Tiếp theo một cánh tay, chỗ sâu bên trong hướng một lôi long cầm hạ. Lấy ta lôi long Bổn nguyên trưởng khống giả, tán. Liên tục quát lớn, Lôi chi bổn nguyên chi lực không giữ lại một chút nào, liên tục bạo phát. Dẫn động đến kiếp vân lôi long kia trong cơ thể là vô lượng lôi đình chi lực bỗng nhiên phá nát. Tuy rằng vật này là cực lực tránh thoát, không bị bổn nguyên điều khiển, nhưng mà trong cơ thể của nó năng lượng như trước tổn hao không ít. Tiêu thần trong miệng một tiếng đau đớn, trên miệng có vết máu chảy xuống, mạnh mẽ thúc giục lôi chi bổn nguyên khiến cho hắn thừa nhận được một ít cắn trả chi lực, tự thân hao tổn. Hôm nay hắn đã toàn được xuất thủ, mà xem kết quả cuối cùng là sao? Oanh! Chính là ý niệm này quay cuồng thời điểm, 20 vạn trượng ngập trời kiếm mang ầm ầm chém xuống, kiếp vân lôi long trong miệng bỗng nhiên rít gào, bên ngoài cơ thể nhất thời toát ra vẻ tê dại, giống như vô số lôi đỉnh, lôi quang trong chớp mắt ngưng tụ, thẳng đến kiếm mang nuốt xuống. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, sắc nhọn kiếm mang cùng với lôi long ẩn chứa lôi đình uy năng bộc phát ra, có một cỗ hủy diệt chấn động như giao chiến, đồng thời bỗng nhiên là khuếch tán, đem xung quanh vạn dặm không gian cùng với bạo ngược không gian chi lực toàn bộ xua tán. Hôm nay tiêu thần không giữ lại chút nào đỉnh phong một kích, tam đại phân thân tu vi trồng lên, huyết cuồng hóa thi triển, dung hợp vào 5 vạn quân chiến sĩ quân đoàn, lấy tiểu điểm làm môi giới, bạo phát ra chiến lực, đúng là có thể so sánh với thiên nhân cảnh tu vi. Tuy rằng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng mà có khả năng làm được điểm ấy cũng đã là kinh người không gì sánh bằng. Cần biết bản thân hắn tu vi trải qua độ kiếp cảnh giới mới có được. Chẳng qua dù là vậy, nếu có thể so sánh với thiên nhân cảnh giới một kích kia, thì đối với kiếp vân lôi long này, coi như không có cách nào thành quá lớn thương tổn. Kiếm mang kiên trì không được một hơi thở thời gian thì đột nhiên vỡ vụn. Tuy rằng lôi long hao tổn năng lượng không nhỏ, nhưng mà lúc này ẩn chứa lôi đình uy năng bạo phát ra như trước có thể đem tiêu thần trong nháy mắt chém giết. Kiếp vân lôi long, một đôi mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm tiêu thần, trong đó là sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất một loại. Lâu dài chạy trốn, càng là không ngừng xuất thủ suy yếu nó, ẩn chứa uy năng, đã khiến cho nó không thấp linh trí, lôi long triệt để nổ tung. Hôm nay, nó chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là thả ra tự thân một kích mạnh nhất, đem hèn mọn độ kiếp kiến hôi, triệt để giết chết đi. Chúng ta dừng lại ở đây nha. Muốn đọc thêm không? Không đọc nổi nhỉ.